Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 152, chủng thủ quyết. Đây là đại sư tỷ để cho ta cho ngài cổ tịch. Lục Dương không còn sách sư phụ sự tình, móc ra vô cấu tiên thể tu luyện tâm đắc. Lục trưởng lão kinh ngạc nhìn xem cổ tịch, Tiểu Vân có lòng, thế mà có thể tìm tới loại này đồ tốt. Tiên thể tu luyện tâm đắc không nhiều, vừa lúc giống như chính mình thì càng ít. Lục trưởng lão cười rất vui vẻ, giống như là mua được tâm ý thư tịch, về nhà liền nhìn. Trì Thiên Thiên tu luyện nhật ký. Tu luyện năm thứ nhất, sư phụ nói cho ta là ngàn dặm chọn một vô cấu tiên thể, tốc độ tu luyện viễn siêu người đồng lứa, thật là một cái tin tức tốt, ta phải cố gắng tu luyện. Tu luyện năm thứ hai, tốc độ tu luyện thật nhanh, người khác mới luyện khí 9 tầng, ta đều trúc cơ. Vô cấu tiên thể đặc thù đặc biệt cũng dần dần biểu hiện ra ngoài, ta không thể cô phụ sư phụ chờ mong, phải cố gắng tu luyện. Tu luyện năm thứ ba, tăng lên cảnh giới sau uống nước đều nhanh, kim đan kỳ, vẫn là nhất phẩm trong kim đan vô cấu kim đan, không dính một tia bụi bặm, sư phụ nói tu luyện không có tận cùng, không thể lười biếng, ta nhất định phải cố gắng tu luyện. Tu luyện năm thứ bảy, nguyên anh kỳ. Lục trưởng lão không ngừng đọc qua, trong sách ghi chép đại ngu tu sĩ Trì Thiên Thiên một đời trải qua, được xưng tụng là ầm ầm sóng dậy, lục trưởng lão đắm chìm trong đó, rốt cục, nàng lật đến một trang cuối cùng, tâm rung lên. Trước một tờ mới đến luyện hư kỳ đỉnh phong, sau một tờ khẳng định là hợp thể kỳ, làm sao hợp thể kỳ trải qua liền một tờ. Chẳng lẽ đối phương gặp cái gì bất trắc? Lục trưởng lão đè xuống trong lòng bất an, lật đến một trang cuối cùng. Tu luyện thứ 600 năm, cuối cùng với tu luyện đến hợp thể kỳ, dù sao cũng không đến được độ kiếp kỳ, mở bày. Nhật ký kết thúc. Lục trưởng lão, chấm chấm. Nàng vuốt vuốt mi tâm, đang tự hỏi vừa mới nhìn cái gì đồ chơi. Cũng không thể nói vô dụng, trúc cơ kỳ đến luyện hư kỳ tu luyện lịch trình ghi lại vẫn là rất kỹ càng, đối nàng có nhất định tham khảo tác dụng. Thay ta tạ ơn Tiểu Vân hảo ý, Tiểu Vân trưởng quản vấn đạo tông, ta coi như nghĩ đáp tạ nàng, nơi này cũng không có gì có thể để mắc đồ vật. Ta nghe Tiểu Vân nói qua, nói ngươi pháp thuật thiên phú có một phong cách riêng, có khai tông lập phái vốn liếng, không bằng dạng này, ta cho ngươi một quyển pháp thuật được chứ? Lục trưởng lão ôn hòa cười nói, dùng thần thức cho Lục Dương truyền âm. Lục trưởng lão phụ cận hình thành chân không lĩnh vực, chỉ có thể dùng thần thức giao lưu. Lục Dương đáp ứng. Bất quá ta thủ đoạn công kích ỷ lại tại tiên thể chi uy, không có thích hợp ngươi pháp thuật. Lục trưởng lão trầm tư, hẳn là cho Lục Dương một quyển dạng gì pháp thuật mới tốt. Đúng rồi, cho ngươi một quyển chủng thủ quyết đi. Chủng thủ quyết. Lục Dương thần sắc cổ quái, danh tự này nghe tốt phổ thông, học thành về sau làm gì, tại hoang sơn đủ loại cây cối, xúc tiến tu tiên giới tạo dựng màu xanh lá phát triển cách cục mới. Vẫn là nói trồng loại cây nhiều lắm, đại sư tỷ có thể cho chính mình ban phát tiểu hồng hoa, trao tặng bảo vệ môi trường tiểu vệ sĩ, xưng hào. Lục trưởng lão làm sao không minh bạch Lục Dương đang suy nghĩ gì, ngươi chớ có cảm thấy cái này pháp thuật danh tự phổ thông, cái này thế nhưng là vô số linh thực tu sĩ khát vọng đạt được pháp thuật, nếu là tu luyện có thành tựu, liền có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng, đại tông môn đều muốn cung cấp ngươi. Ngươi nhìn nhị sư huynh, hắn vì cái gì có thể canh giữ ở dược viên, cũng là bởi vì hắn là bản tông, chủng thủ quyết, tu luyện người tốt nhất. Lục Dương tưởng tượng, cảm thấy là chuyện như thế, pháp thuật này học tốt được. Cả một đời không lo ăn uống, đại tông môn đều có chính mình trồng vườn, muốn đoạt lấy ngươi. Lục trưởng lão lại nói ra, lúc rảnh rỗi, cũng có thể tu luyện pháp thuật này, có thể bình phục tâm tình, tu thân dưỡng tính. Thiên lá đứa nhỏ này, chủng thủ quyết, học không tệ, ngươi nếu là có cái gì không hiểu địa phương, có thể hỏi nàng. Lục Dương tiếp nhận công pháp, cảm ơn lục trưởng lão, cùng Đào Yêu Diệp cùng nhau ly khai lục trưởng lão động phủ. Rời đi về sau, hai người khôi phục hô hấp. Sắc trời còn sớm, tại ta chỗ này học tập đi, ta cũng có thể dạy ngươi. Đào Yêu Diệp đề nghị. Lục Dương cảm thấy có thể. Chủng thủ quyết, một loại lấy tự thân linh lực xúc tiến linh thực sinh trưởng một hệ độ khó cao pháp thuật, nhập môn khó khăn, tiểu thành khó khăn, đại thành càng thêm khó khăn. Chủng thủ quyết muốn nhập môn, đầu tiên liền muốn tâm như giếng cổ, tiến vào một chủng loại giống như thiên nhân hợp nhất trạng thái, đi cảm ngộ linh thực. Lý giải linh thực, thuận theo linh thực sinh trưởng quy luật, khiến cho tự nhiên mà vậy cấp tốc trưởng thành. Lần đầu tu luyện, dùng thế gian hạt giống thích hợp nhất, chúng ta linh lực có thể nhẹ nhõm để hạt giống trưởng thành cây cối. Trong truyền thuyết tu luyện thiên tài thậm chí có thể làm được lần thứ nhất tu luyện, liền trồng cây sinh trưởng nở hoa kết trái, toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Cây liễu thông nhân tính, thích hợp nhất dùng để tu luyện chủng thủ quyết, đây là một hạt cây liễu hạt giống, lục sư huynh ngươi lấy được, nhắm mắt, nhìn xem có thể hay không cùng cây liễu hạt giống đạt thành cộng minh. Đào Yêu Diệp đưa cho Lục Dương một cây tơ liễu. Lục Dương dựa theo chủng thủ quyết phía trên ghi lại phương pháp, kết hợp Đào Yêu Diệp tu luyện tâm đắc, dụng tâm cảm ngộ. Gió nhẹ quất vào mặt, thổi qua mặt cỏ, mặt trời quang mang cũng không mãnh liệt, cho người ta một loại vô cùng thoải mái cảm giác. Lục Dương dần dần chạy không chính mình, hắn cảm giác chính mình phân ly ở giữa thiên địa, loáng thoáng ở giữa bắt lấy tơ liễu sinh mệnh đường vân. Đào Yêu Diệp cảm nhận được Lục Dương dị dạng, thần sắc kinh ngạc, trước đây tự mình làm đến một bước này dùng 3 ngày thời gian, sư phụ cũng khoe chính mình loại này cảm ngộ năng lực trong lịch sử đều có thể có tên tuổi. Mà Lục sư huynh dùng nửa canh giờ liền làm được. Đã sớm nghe nói Lục sư huynh đạo pháp thiên phú có thể xưng nhất tuyệt, thậm chí so kiếm pháp còn muốn cao minh. Nhưng Đào Yêu Diệp không nghĩ tới Lục Dương đạo pháp thiên phú cao đến loại trình độ này. Khó trách từ đại sư tỷ tự mình dạy bảo, loại này thiên phú, đổi thành người khác sợ là cũng không dạy được. Bất Hủ tiên tử nghe được Đào Yêu Diệp tự nói, rất tán thành, còn không phải sao, bản tiên đều không dạy nổi hắn. Lúc này Lục Dương đối chủng thủ quyết có cảm ngộ mới, hắn đem tơ liễu để dưới đất, một chỉ điểm tại tơ liễu bên trên, lấy tự thân linh lực làm tơ liễu sinh trưởng động lực. Dài. Lục Dương quát to. Nửa ngày đi qua, cái gì đều không có phát sinh. Đào Yêu Diệp ở một bên yếu ớt nhắc nhở, kia cái gì, Lục sư huynh, mọi người trồng cây đồng dạng lựa chọn đem hạt giống vùi vào trong đất. Có đạo lý. Lục Dương nhặt lên cây liễu hạt giống, vận chuyển pháp thuật, xúc địa, sư một cái rút vào trong đất. Đào Yêu Diệp trừng lớn đôi mắt đẹp, nghĩ không ra Lục sư huynh sẽ còn ngũ hành độn pháp bên trong thổ độn pháp. Thổ độn pháp tại ngũ hành độn pháp bên trong nhất là nhanh gọn, vô luận là tiến công, chạy trốn, ẩn tàng, đều là tuyệt hảo lựa chọn. Đào Yêu Diệp muốn học tập thổ độn pháp, nhưng học tập độ khó quá lớn, từ đầu đến cuối học không được, cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá làm sao cảm giác Lục sư huynh thổ độn pháp cùng ta học tập không quá đồng dạng. Đào Yêu Diệp tự lầm bầm thời điểm, chỉ thấy một gốc cây liễu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Duy nhất một lần liền thành công rồi. Đào Yêu Diệp kinh hô, nàng tu luyện thời điểm luyện phế đi 4 lần cây liễu hạt giống mới thành công. Ừm. Đào Yêu Diệp dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Cây liễu đột ngột từ mặt đất mọc lên, cây hai đầu treo hai cái Lục sư huynh. Lục Dương lòng như tro nguội trên liễu thụ treo, rung động rung động. Lần này là chỗ nào luyện sai, vì cái gì ta gieo xuống một viên cây liễu hạt giống, trên cây mọc ra hai cái ta. Truyền thuyết tại Đại Ngu Vương Triều thành lập mới bắt đầu có một vị thiên tài, hắn đối pháp thuật có một loại trời sinh lực tương tác, có thể cấp tốc học được bất luận cái gì pháp thuật, thiên phú gần tiên. Vị thiên tài này tốc độ phát triển vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, bằng nhanh nhất tốc độ đi đến cái khác tu sĩ cả đời đều đang theo đuổi cảnh giới, trở thành độ kiếp kỳ, đạo hiệu Vạn Pháp Chân Quân. Trong cổ tịch ghi chép, vị này Vạn Pháp Đạo Quân thuở thiếu thời học qua chủng thủ quyết, chỉ cần nửa canh giờ, liền học được người bên ngoài mấy ngày thậm chí mấy tháng mới học được pháp thuật. Vạn Pháp Đạo Quân gieo xuống cây liễu hạt giống, bám rễ sinh chồi, trưởng thành khỏe mạnh cây cối, nở hoa kết trái, một thời gian truyền là ca tụng, danh truyền thiên cổ, cho đến hôm nay, quy tắc này cố sự còn tại lưu truyền. Đào Yêu Diệp đem Vạn Pháp Đạo Quân cùng Lục Dương so sánh một cái, cảm thấy vẫn là Lục Dương càng hơn một bậc. Lục Dương nửa canh giờ ngộ đạo, sử dụng thổ độn pháp trồng cây, cây liễu cấp tốc trưởng thành, nở hoa, kết xuất hai cái Lục Dương. Vẫn là Lục sư huynh lợi hại hơn một chút. Trên cây liễu có hai người, một cái là Lục Dương, một cái khác cũng là Lục Dương. Một cái Lục Dương là bản thể, một cái khác Lục Dương mặc dùng liễu diệp biên chế mà thành quần áo, đại giới là trên cây liễu một mảnh lá cây đều không có, đều cho Lục Dương phân thân làm y phục mặc. Ta đây là luyện sai một bước nào? Lục Dương kiên nhẫn tìm kiếm vấn đề. Kết quả cùng trước kia, tìm không thấy nguyên nhân. Lục Dương, ngươi thành người thực vật. Bất Hủ tiên tử hô to gọi nhỏ, cười trên nỗi đau của người khác. Ngậm miệng. Lục Dương mặt tối đen, được rồi, trước xuống đây đi. Lục Dương hoạt động thân thể một cái, không ảnh hưởng cái gì, hắn chặt đứt cái cổ sau cây liễu nhánh, hắc u một tiếng rơi xuống đất. Hắn nhìn về phía một chính mình khác, nếm thử dùng tinh thần lực đi khống chế đối phương ngón tay vậy mà thật hoạt động một cái. Tại Lục Dương khống chế dưới, người thực vật cũng cắt đứt cái cổ sau cây liễu nhánh, thành công rơi xuống đất. Hai tên Lục Dương thoát ly cây liễu cấp tốc khô héo, thu nhỏ thành cây liễu hạt giống, chỉ bất quá cây liễu hạt giống đã hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh lực, không cách nào tái sinh dài. Lục Dương khống chế chính mình phân thân hoạt động, mới đầu còn không thuần thục, chậm rãi thuần thục, liền có thể nhất tâm nhị dụng, một bên chính mình hoạt động, một bên khống chế phân thân. Hắc hắc, ngươi đây là may mắn mà có ta. Bất Hủ Tiên Tử tranh công. Ngươi có thể khống chế một cái khác phân thân, là bởi vì ngươi mở ra tinh thần không gian, tinh thần lực mạnh hơn trúc cơ kỳ rất nhiều. Ngươi ngẫm lại xem, trước đây ngươi là thế nào mở tinh thần không gian? Lục Dương nghĩ nghĩ, chăm chú nói ra, là tiên tử ngươi muốn đoạt xá ta, cưỡng ép tiến vào thân thể của ta, mở ra tinh thần không gian. Bất Hủ Tiên Tử gương mặt xinh đẹp tối đen, cường điệu nói, Trang, ta đều nói kia là Trang. Lục Dương cảm thấy lấy Bất Hủ Tiên Tử trí thông minh, trước đây đúng là Trang. Lục Dương tiếp tục thăm dò phân thân chỉ có thể ở 20 mét phạm vi bên trong hoạt động, một khi vượt qua 20 mét, liền không cách nào cảm ứng được phân thân tồn tại. 20 mét đúng lúc là Lục Dương tinh thần lực phạm vi. 20 mét bên trong, chỉ có 10 mét bên trong khống chế là tinh chuẩn, tại 10 mét đến 20 mét khu trong phòng, lực khống chế sẽ theo cự ly gia tăng mà suy giảm. Lục Dương phân thân cũng không đủ rắn chắc, giống như liễu mộc. Bởi vì liễu mộc là phàm phẩm, cho nên không đủ rắn chắc. Lục Dương muốn nếm thử chân chính linh thực, bất quá hắn trước đây cũng không thu thập qua cây cối hạt giống, trong tay không có thích hợp vật liệu. Lục sư huynh, thử một chút cái này mai cây đào hạt giống, không phải phàm phẩm. Đào Yêu Diệp nhìn ra Lục Dương khó khăn, hảo tâm đưa cho Lục Dương một viên hạt giống. Đào Yêu Diệp tràn đầy phấn khởi quan sát Lục Dương, nàng phi thường ưa thích thăm dò chuyện mới mẻ vật cùng bí ẩn chưa có lời đáp, mà bây giờ hấp dẫn nhất nàng bí ẩn chưa có lời đáp chính là Lục Dương. Cái này nhiều không tốt, bao nhiêu điểm cống hiến, ta mua. Trở thành ma giáo nội ứng cho rất nhiều cống hiến điểm, Lục Dương đến bây giờ đều không xài hết. Không cần, đây là Vô Trần Phong trên cây đào hạt giống, không cần tiền. Lục Dương nhớ kỹ Đào Yêu Diệp phần tình nghĩa này, nếm thử trồng cây đào. Cây đào hạt giống vùi vào trong đất, vận chuyển chủng thủ quyết, vô sự phát sinh. Chẳng lẽ nhất định phải sử dụng pháp thuật xúc địa? Lục Dương hồ nghi, loại cây liễu hạt giống thời điểm dùng chính là xúc địa. Xúc địa. Lục Dương rút vào trong đất, vận chuyển chủng thủ quyết, quả nhiên hữu hiệu. Một gốc tráng kiện cây đào tại Đào Yêu Diệp trước mặt phá đất mà lên, trên cây kết lấy hai cái Lục Dương, một cái chân chính Lục Dương, một cái người thực vật Lục Dương, trên mặt má bôi trét lấy màu hồng má đỏ. Lục Dương khóe mắt giật một cái nhảy một cái, cây đào này làm sao còn mang nhuộm màu. Được rồi, có thể thành công là được. Lục Dương khống chế biến thành người thực vật chính mình hoạt động, trong lòng vui mừng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, người thực vật Lục Dương thân thể cường độ có chỗ biến hóa, ước chừng có tự thân 7-8 phần dáng vẻ. Cái này đã rất đáng gờm rồi. Ngẫm lại xem, chiến đấu thời điểm sử dụng chủng thủ quyết, biến ra hai cái chính mình, mới xuất hiện chính mình có 7-8 phần thực lực, lại cùng mình phối hợp thiên y vô phùng, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Đào Yêu Diệp cũng nhìn ra điểm này, bội phục Lục sư huynh. Vạn pháp đạo quân thiên tài đi, vậy cũng bất quá là dựa theo tiền nhân bước đi, thành thành thật thật đã luyện thành chủng thủ quyết, không có sáng tạo cái mới, ngươi xem một chút Lục sư huynh, cứ thế mà tu luyện thành một môn công kích loại pháp thuật, mà lại lực công kích cực mạnh. Lúc này, không trung Lục trưởng lão yên lặng nhìn xem Lục Dương, quay người ly khai. Nguyên bản nàng còn muốn lấy Lục Dương nếu là có cái gì không hiểu địa phương, Đào Yêu Diệp giải đáp không được, nàng có thể xuống tới giải đáp, cũng coi như kết thúc trưởng bối chức trách. Hiện tại xem xét, quên đi thôi, vẫn là đem giải đáp nhiệm vụ giao cho Tiểu Vân, ta liền không bao biện làm thay. Tiểu Vân nói Lục Dương đạo pháp thiên phú đủ để khai tông lập phái. Lục trưởng lão đối với cái này biểu thị thái độ hoài nghi. Thiên phú rất cao không giả, nhưng phải nói rõ tông lập phái, đệ tử có thể học được. Lục Dương say mê tu luyện, sử dụng người thực vật sử dụng càng phát ra thành thạo, Đào Yêu Diệp ở một bên quan sát đến, đối chủng thủ quyết có càng sâu một tầng cảm ngộ. Đương nhiên, là đối bình thường chủng thủ quyết. Sắc trời dần dần muộn, Lục Dương không có ý tứ đợi tại Vô Trần Phong, cáo biệt Đào Yêu Diệp, đi nhiệm vụ đại điện hối đoái một chút đồ vật, cũng không thể một mực dùng đào yêu diệp hạt giống, chính mình muốn mua điểm dự bị. Đối với cái này Bất Hủ Tiên Tử giơ hai tay tán thành, nàng rốt cục có thể lớn mua đặc biệt mua. Lục Dương ly khai về sau, đào yêu diệp thần sắc biến đổi, nàng cảm nhận được không hiểu áp bách, loại này cảm giác áp bách làm nàng ngạt thở. Nguy hiểm. Nàng bất đắc dĩ quay đầu, cho sư phụ truyền âm, sư phụ, ngươi qua đây thời điểm có thể hay không nói trước một tiếng, ta mỗi lần ấm ức đều rất không dễ dàng. Lục trưởng lão đứng sau lưng đào yêu diệp, một mặt vẻ mặt vô tội. Quên ngươi còn không phải kim đan kỳ. Lục trưởng lão theo bản năng cho là nàng tất cả đệ tử đều là kim đan kỳ. Đào yêu diệp. Đây chính là báo ứng sao? Buổi sáng trêu chọc lục sư huynh tu vi thấp, ban đêm liền đến phiên ta. Lục trưởng lão chưa quên tới mục đích, người đối lục dương có tình cảm sao? Đào yêu diệp gương mặt cấp tốc đỏ lên, mặc dù nàng ngày bình thường tùy tiện, nhưng dính đến vấn đề này, vô luận là ưa thích hay là không ưa thích, cũng không nguyện ý cùng sư phụ nói, sư phụ ngươi đang nói cái gì, ta cùng lục sư huynh là bình thường lui tới. Lục trưởng lão tiếp tục truyền âm, trước mấy thời gian, Hồng Hà tổng đánh với ta nghe lục dương đứa nhỏ này là cái dạng gì người, ta hoài nghi nàng nghe nói lục dương là cái ưu tú hài tử, muốn đem nàng đồ nhi ngoan lan đình giới thiệu cho lục dương, ngươi nếu là đối với hắn có tình cảm, liền muốn xem chừng. Lục trưởng lão một bộ chắc chắn dáng vẻ, cảm thấy mình suy đoán khẳng định không sai. Lạc Hồng Hà, Nguyệt Quế Tiên Cung cung chủ. Đào yêu diệp liếc mắt, không nói gì thêm. Người ở bên ngoài xem ra, hai sư đồ thật lâu đối mặt mà không nói lời nào, là một bộ phi thường kỳ quái hình tượng. Đương nhiên, đổi một cái góc độ nhìn, cũng có thể hiểu thành sư đồ hai người lòng có linh tê, hết thảy đều không nói bên trong. Lục Dương đi vào nhiệm vụ đại điện lúc, đêm đã khuya, lớn như vậy đại điện chỉ có chút ít mấy người. Theo Lục Dương hiểu rõ, các sư huynh sư tỷ làm việc và nghỉ ngơi quy luật, ban ngày cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, trảm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo, đến ban đêm, hoặc là vui chơi chơi, hoặc là ngồi xuống nghỉ ngơi. Đương nhiên, nơi này nói vui chơi chơi, cũng không phải là thế tục trên ý nghĩa lý giải sống phóng túng, mà là một bên uống rượu làm vui, một bên đấu pháp, nghỉ ngơi tu hành hai không chậm trễ. Là cho nên hiện tại nhiệm vụ đại điện cũng không bao nhiêu người. Lục Dương hoạt động hối đoái cột, lựa chọn những cái kia phẩm giai không tệ, giá cả lại không quý linh thụ hạt giống. Cây đỗ quyên, cây lựu, cây táo. Lục Dương đảo qua hạt giống, đều không phải là rất hài lòng, phẩm chất cùng giá cả đều không có trở ngại, chính là không có khí chất. Còn cần nhìn giá cả. Bản tiên điểm cống hiến ngươi tùy tiện hoa. Bất Hủ Tiên Tử hoàn toàn như trước đây hào phóng, nàng vừa rồi ra xét chính một cái điểm cống hiến, so với một cái giá cả biểu, hăng hái, cảm thấy cái này khu khu vấn đạo tông cũng bất quá như thế. Lục Dương không có ăn bám thói quen, mà lại chiếm đồ đần tiện nghi lương tâm trên cũng băn khoăn. Bất Hủ Tiên Tử phòng má nhìn chằm chằm Lục Dương, thân ở tinh thần không gian, Lục Dương một chút ý nghĩ nàng có thể mơ hồ cảm ứng được. Vừa rồi một nháy mắt, Lục Dương bất kính tiên nhân. Lục Dương tiếp tục chọn lựa hạt giống, cây dừa, cây sầu riêng. Bồ đề thụ hạt giống không tệ. Bồ đề thụ tại trong Phật môn có đặc thù hàm nghĩa, rất nhiều truyền thuyết đều có bồ đề thụ cái bóng, Lục Dương cảm thấy bồ đề thụ phi thường thích hợp bản thân thiên tài thân phận. Liền ngươi, bồ đề thụ hạt giống. Lục Dương mua xuống 10 cái bồ đề thụ loại. Đến phiên Bất Hủ Tiên Tử thời điểm, Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấy rực rỡ muôn màu hối đoái phẩm, hai mắt sáng lên, đều không biết rõ nên mua cái gì mới tốt. Mua chút có thể khôi phục lực lượng thiên tài địa bảo. Nếu là Bất Hủ Tiên Tử khôi phục lại thượng cổ trạng thái, Lục Dương cho dù có một cái núi dựa lớn, hắn lưng tựa đại sư tỷ cùng Bất Hủ Tiên Tử, cái này tu tiên giới còn không phải hắn Lục mỗi người nói tính. Bất Hủ Tiên Tử coi nhẹ nói ra, ngươi đang nói cái gì, ta thế nhưng là tiên nhân biết hay không, tu sĩ đỉnh điểm. Thế gian nào có nhiều như vậy thiên tài địa bảo có tư cách để cho ta sử dụng. Ngụ ý, chính là hối đoái bản danh sách bên trong không thể khôi phục nàng lực lượng đồ vật. Khi mua hai hạt trú nhan đan. Không nói đến bản tiên dung nhan vĩnh trú, không có tỳ vết cùng vô cấu, sẽ không già yếu, bản tiên mới 16 tuổi, không cần trú nhan. Lục Dương trong lòng tự nhủ tiên tử ngươi nói nhiều rồi đi, ngươi nói ngươi 6 tuổi, thân thể phát dục tương đối nhanh ta đều tin. Lục Dương không cho tiên tử đề nghị, ngươi tùy ý chọn đi. Cái này mù hộp không tệ ai, mới 200 điểm cống hiến một lần, có xác suất mở ra hiếm có công pháp, pháp thuật, vạn năm thiên tài địa bảo các loại một hệ liệt bảo vật quý giá. Lục Dương khóe mắt giật một cái, đây là ai làm ra đồ chơi? Hắn có lòng muốn khuyên can, nhưng nhìn Bất Hủ Tiên Tử hưng phấn bộ dáng, biết rõ đại khái là khuyên không được. Lục Dương, dùng một cái thân thể của ngươi, ta mua 50 cái mù hộp. Bất Hủ Tiên Tử chỉ có linh hồn, không cách nào trực tiếp mua sắm, cần tạm thời phụ thể Lục Dương. Lục Dương thở dài, mặc cho tiên tử sử dụng thân thể. Một vạn điểm cống hiến nói hoa liền hoa, con mắt đều không mang theo nháy một cái, Lục Dương ba người vất vả chui vào ma giáo ban thưởng điểm cống hiến cộng lại mới 8,500 điểm cống hiến. Bất Hủ Tiên Tử ôm 50 cái mù hộp, lão đảo đi vào đại điện nơi hẻo lánh, tọa hạ chậm rãi hủy đi hộp. Kỳ thật dùng tiên thức quét qua, liền cái gì đều biết rõ, chỉ bất quá Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy dạng này liền đã mất đi mới mẻ cảm giác, không bằng từng kiện hủy đi. Gấu nhỏ con rối, chó con rối, kẹo que, nồi sắt lớn. Đây đều là thứ đồ gì, đã nói xong bảo vật quý giá đâu. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy mình bị hố. Lục Dương trong lòng tự nhủ ta liền biết rõ là như thế kết quả. Không biết là Bất Hủ Tiên Tử vận khí tốt, vẫn là ra mù hộp người có lương tâm, thật đúng là để Bất Hủ Tiên Tử mở ra đồ tốt. Hoàng hồn đan, thời khắc sắp chết hồn phách ly thể, phục dụng đan này, nhưng gọi hồi hồn phách, bảo trụ một mạng. Bảo mệnh đan dược, chỉ bất quá đối Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử đều không có tác dụng gì. Lục Dương coi như sắp chết, hồn phách muốn ly thể, Bất Hủ Tiên Tử đều có thể giữ chặt cổ chân của hắn, đem hắn lôi trở lại. Bất Hủ Tiên Tử thì càng không cần nói, căn bản không tồn tại sắp chết khả năng. Miễn cưỡng tính cái thu hoạch, nhận lấy đi. Bất Hủ Tiên Tử bản năng nghĩ nhận Lục Dương thân phận trong ngọc bội, thân phận ngọc bội có thể biết đừng linh hồn, Bất Hủ Tiên Tử không dùng đến. Bất Hủ Tiên Tử cố nhiên có thể cưỡng ép mở ra, nhưng không có cần thiết này, chờ đem thân thể còn cho Lục Dương thời điểm, để chính Lục Dương thu lại liền tốt. Hủy thi tán, đem bột phấn vẩy vào trên thi thể liền sẽ hóa thành nước đặc, dùng nước xông lên, trên đời liền lại không người này. Chú thích, chỉ có thể hủy diệt kim đan kỳ trở xuống thi thể. Lục Dương khóe mắt hơi nhảy, lặp đi lặp lại khuyên bảo chính mình, vấn đạo tông là danh môn chính phái, hủy thi tán là vì đánh bại địch nhân, tiêu trừ tai họa ngầm, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới dùng đến đồ vật. Sơn Hà quan tưởng đồ, quan tưởng này đồ, có thể mở rộng tinh thần không gian, đề cao tinh thần lực. Tác giả, Quý Hồng Văn. Quý Hồng Văn là tứ trưởng lão đệ tử, một vị am hiểu họa đạo nho tu, cùng đại sư tỷ, đái bất phàm cùng một giới. Lục Dương nhãn tình sáng lên, đây là đồ tốt a, hắn hiện tại tinh thần lực đã đến trúc cơ kỳ cực hạn, lại đề thăng ngược lại sẽ hư hao tinh thần không gian, chờ hắn đến trúc cơ hậu kỳ, liền có thể tăng thêm một bước tinh thần lực. Bất Hủ Tiên Tử biểu môi, mượn dùng Lục Dương thân thể vỗ ngực, quan tưởng cái này đồ vật làm cái gì, hiệu suất lại thấp lại không tốt dùng. Chờ ngươi đến trúc cơ hậu kỳ, trực tiếp quan tưởng ta, ta đây là danh phù kỳ thực tiên tử đồ, hiệu quả khẳng định so cái này cái gì không biết tên quan tưởng đồ dùng tốt. Thủ khẩu như bình đan, phục dụng đan này, đối mặt nghiêm hình tra tấn, không sử dụng mỹ nhân kế, tuyệt đối sẽ không cung khai. Tự động viết trận, nếu như ngươi bị trưởng bối phạt chép kinh văn công pháp, sử dụng trận pháp này, có thể bắt chước chữ viết, giúp ngươi phạt chép. Lục Dương cảm thán, xem ra các sư huynh sư tỷ vì bất việc, phát minh bộ này trận pháp a. Không đúng. Bất Hủ Tiên Tử phát hiện dị dạng, cái này tự động viết trận có cửa ngầm, một khi sử dụng, sẽ bị trưởng bối phát hiện. Lục Dương, chấm chấm. Tốt gia hỏa, chẳng lẽ cái này đồ vật là vấn đạo tông trưởng lão nhóm phát minh ra đến, ở chỗ này câu cá. Hắn liền biết rõ, đám này trưởng lão ngày bình thường nhìn không đứng đắn, nếu thật là tính toán lên người đến, một cái sau một cái có biện pháp. Mù hộp mở xong, nói tóm lại cái này một vạn điểm cống hiến hoa tương đối thua thiệt, bất quá Bất Hủ Tiên Tử không quan tâm, nàng rất ưa thích ngay từ đầu gấu nhỏ con rối cùng chó con rối, nghĩ đến một hồi tại tinh thần không gian mô phỏng ra. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ Tiên Tử có thể mô phỏng ra bất luận cái gì đồ vật. Nên mua chút cái gì có ý tứ đồ đâu. Bất Hủ Tiên Tử hoa điểm cống hiến vung tay quá tráng, nghĩ duy nhất một lần xài hết. Liền ngươi, đến ba tấm. Bất Hủ Tiên Tử đánh nhịp, quyết định chính là cái này ba tấm phiếu hối đoái, vừa vặn có thể đem điểm cống hiến hoa không sai biệt lắm. Lục Dương sinh ra không ổn cảm giác, cái gì phiếu hối đoái mắc như vậy, hắn nhìn kỹ ba tấm phiếu hối đoái. Phía trên viết, vấn đạo tông tông chủ một ngày thể nghiệm du lịch. Vấn đạo tông tông chủ một ngày thể nghiệm du lịch, phiếu hối đoái trên bản quý nhất hối đoái phần thưởng, cho tới bây giờ, còn không có một vị đệ tử điểm cống hiến đầy đủ hối đoái cái này. Có 5 vị sư huynh vì góp vốn hối đoái, tại tranh luận ai làm tông chủ thời điểm còn ra tay đánh nhau, thụ thương vào ở đan đỉnh phong, sau khi khỏi hẳn cảm thấy chuyện này quá mất mặt, đều đi ngoại giới làm trường kỳ nhiệm vụ, đến nay chưa về. Đương nhiên, giống đái bất phàm loại này đệ tử khẳng định có thể hối đoái, nhưng hắn thân phận đặc thù, thay thế đại trưởng lão quản lý nhiệm vụ đại điện, không thể hối đoái. Tiên tử ngươi nếu không cân nhắc đổi một cái phần thưởng. Lục Dương hảo tâm khuyên can. Bất Hủ tiên tử mày ngài dựng lên, thế nào, cái này tông chủ hắn bất ngữ đạo nhân nên được, bản tiên đảm đương không nổi. Ta nói cho ngươi, bản tiên tại thượng của lúc quát tháo phong vân, không biết có bao nhiêu bộ lạc đem bản tiên coi là tín ngưỡng, chỉ là một gian vấn đạo tông, quản lý có gì khó. Không phải, ta nói là hiện tại là đại sư tỷ quản lý vấn đạo tông, ngươi nếu là muốn làm 3 ngày tông chủ, cần đi qua đại sư tỷ đồng ý. Bây giờ có thể lui sao? Không phải, ta nói là kia lại như thế nào, bản tiên còn có thể sợ nàng một cái tiểu nha đầu phiến tử hay sao? Bất Hủ tiên tử bản năng sợ một cái, tiên nhân tôn nghiêm lại cho lòng tin nàng cùng lo lắng. Bất Hủ tiên tử khống chế Lục Dương thân thể quay đầu liền trở về Thiên Môn Phong. Đi vào Thiên Môn Phong về sau, Lục Dương hảo tâm nhắc nhở, đại sư tỷ tại một phương hướng khác, đây là quay về ta động phủ phương hướng. Bất Hủ tiên tử nhíu mày, thua thiệt ngươi vẫn là nàng sư đệ, tuyệt không vì nàng cân nhắc, kia tiểu nha đầu phiến tử mỗi ngày vất vả, hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, há có thể quấy rầy nàng. Ngày mai lại nói. Lục Dương trong lòng tự nhủ đại sư tỷ siêu việt tam giới không tại ngũ hành, nơi nào có cái gì ban ngày cùng buổi tối khái niệm. Tiểu nha. Đại sư tỷ, ta muốn làm 3 ngày tông chủ, xin ngài phê chuẩn. Bất Hủ tiên tử đưa ra viết một đêm xin. Vân Chi ngay tại xử lý tông môn sự vụ, toàn thân trên dưới tản ra người sống chớ tiếng khí tức, nàng nhìn thoáng qua Lục Dương, liếc mắt liền nhìn ra tới là Bất Hủ tiên tử tạm thời mượn Lục Dương thân thể. Giọng nói của nàng bình thản nói ra, tiền bối thân là thượng cổ ngũ tiên, bối phận là tu tiên giới số 1, há có thể xưng hô ta là đại sư tỷ, gọi ta Vân Chi liền tốt. Bất Hủ tiên tử xem chừng quan sát, xác nhận Vân Chi nói không phải nói nhảm, mới nói ra, Vân Chi, ta muốn làm 3 ngày tông chủ. Cái này phiếu hối đoái thế nhưng là ta tiêu hết tất cả điểm cống hiến mới đổi được, chúng ta vấn đạo tông lấy sự tin cậy làm gốc, cũng không thể phản. Có thể. Vân Chi đánh gãy Bất Hủ tiên tử. Thật có thể. Nguyên bản Bất Hủ tiên tử còn muốn dùng quy tắc chắn Vân Chi, không nghĩ tới căn bản không cần làm như thế. Thật có thể, quy tắc như thế, ta tự nhiên muốn tuân thủ, không phải dùng cái gì phục chúng, ngươi muốn cái nào mấy ngày làm tông chủ. Liền từ ngày mai bắt đầu đi. Được. Vân Chi ngữ khí vẫn là trước sau như một không có chập trùng, nhưng Lục Dương chú ý tới, đại sư tỷ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Có vấn đề. Vân Chi đem ngay tại xử lý sự tình đưa cho Bất Hủ tiên tử, chiêu kia đợi Ngũ Hành Tông sự tình liền vất vả tiền bối. Ngũ Hành Tông, năm đại tiên môn một trong. Ngũ Hành Tông. Bất Hủ tiên tử cúi đầu nhìn Vân Chi cho tờ giấy kia, đây là Ngũ Hành Tông bái thiếp. Trên đó viết Ngũ Hành Tông sẽ tại 3 ngày sau bái phỏng vấn đạo tông, tiến hành nhân viên giao lưu, đằng sau phụ lên tới chơi danh sách nhân viên. Phía dưới một trang giấy là Vân Chi tại viết chiêu đãi kế hoạch, vừa viết một cái tiêu đề. Lục Dương đã sớm nghe nói năm đại tiên môn ở giữa có lẫn nhau bái phỏng truyền thống, nói là bái phỏng, kỳ thực là đệ tử ở giữa so đấu, xem ai có thể ép ai một đầu, ban thưởng ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là ai thua ai trên mặt mũi không ánh sáng. Vân Chi đem Lục Dương từ bất ngữ đạo nhân ma trảo hạ vớt ra cũng có phương diện này suy tính, để Lục Dương vị này tân tú cùng Ngũ Hành Tông đệ tử ưu tú tiến hành tỉ thí đọ sức, nhìn một chút chuyện đời. Hoàng Đậu Đậu có chút mắt trợn tròn, nàng nghĩ rất cốt, vấn đạo tông ngày thường không có việc lớn gì, nàng làm 3 ngày quan, qua đã nghiền là được, nàng thật không nghĩ đến sẽ có huynh đệ tông môn tới chơi. Hoàng Đậu Đậu muốn đánh trống lui quân, nàng không có làm qua như thế lớn chiến trận. Thời kỳ thượng cổ nhiều lắm thì tề tựu mặt khác bốn tiên, mọi người sống phóng túng. Nhưng tiên nhân có tiên nhân tôn nghiêm, nói chuyện phải giữ lời. Không phải liền là làm tông chủ nha, ai còn sẽ không. Xảy ra chuyện cũng là Lục Dương mất mặt. Uy uy uy, tiên tử ngươi đem lời trong lòng nói ra. Lục Dương cả giận nói. Ngay sau đó Lục Dương lại nghĩ tới một vấn đề khác, đại sư tỷ, tiên tử tồn tại muốn giữ bí mật, kia đối bên ngoài muốn làm sao giải thích ta làm tông chủ sự tình, ta ở đâu ra như thế nhiều cống hiến điểm? Tại sao không có, ngươi tìm được mất tích 10 năm sư phụ, một cái công lớn. Vân Chi ngữ khí cùng dĩ vãng, Lục Dương không xác định đây là đại sư tỷ lời thật lòng vẫn là tại châm chọc. Tóm lại Bất Hủ tiên tử thật lên làm đại diện tông chủ, từ ngày mai bắt đầu, trong vòng 3 ngày, đại diện ngày thứ 3 đúng lúc là Ngũ Hành Tông đến thăm thời gian. Bất Hủ tiên tử đem thân thể còn đưa Lục Dương, Lục Dương cảm thấy bên hông một trận phát nhiệt. Cái gì tình huống? Là đại chủ quân bài lấp lóe 3 lần, điều này đại biểu lấy người liên lạc Đường Vân Sinh muốn tìm chính mình. Liên lạc địa điểm tại chui vào vấn đạo tông thời điểm liền đã định tốt. A, có thể nhìn thấy ta tín đồ sao? Bất Hủ tiên tử nhạc đạo. Lục Dương đem chuyện này cáo tri đại nên sư tỷ, đại sư tỷ đáp lại rất đơn giản, đi gặp một chút đi, ta trong bóng tối. Lục Dương yên tâm. Hắn tại vấn đạo tông cửa ra vào, gặp Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt, xem ra Đường Vân Sinh đem 3 người đều gọi. Trực tiếp đi qua. Mạnh Cảnh Chu hỏi, nghĩ biết rõ Lục Dương bên này là có ý tứ gì. Lục Dương hai tay ôm quyền, nâng quá đỉnh đầu lắc lắc, đại sư tỷ tại phụ cận. Vậy liền không thành vấn đề. Vấn đạo tông phụ cận có rất nhiều hương trấn, Đường Vân Sinh đem liên lạc địa điểm tuyển ở trong đó một chỗ tiểu trấn. Đường Vân Sinh người mặc áo bào đen, nhìn như thần bí, kỳ thực ở trong trấn nhỏ vô cùng dễ thấy, sợ người khác không biết rõ hắn nghĩ che giấu tung tích. Có mấy cái người qua đường đều muốn đi vấn đạo tông báo cáo một đợt, quá khả nghi. Đường Vân Sinh hài lòng nhìn xem 3 người, vấn đạo tông chiêu thương trên danh sách có 3 người các ngươi danh tự, nói các ngươi 3 người tại vấn đạo tông mở một nhà quán đồ nướng, các ngươi rốt cục chui vào vấn đạo tông, làm được tốt a. Không cần hỏi, đây là đái bất phàm an bài giả danh đơn. Vấn đạo tông bên trong rốt cục có ta Bất Hủ giáo nội ứng. Đường Vân Sinh phi thường cảm khái, giống như là hoàn thành suốt đời tâm nguyện. Giáo chủ đều không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Đường Vân Sinh lời nói xoay chuyển, thở dài nói, chỉ tiếc cái khác 3 cái tiên môn tình huống không phải rất tốt. Cái khác 3 cái tiên môn thế nào? Lục Dương lấy Bất Hủ giáo giáo chủ hỏi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, 3 cái kia tiên môn nhạy cảm, đem ta Bất Hủ giáo nội ứng đều bắt sạch sẽ, hay là giả mượn Bất Hủ tiên nhân danh nghĩa, 10 phần ác độc, khiến người ta khó mà phòng bị. Cái khác 3 cái ma giáo cũng không có tốt đi nơi đó, cũng mất tích không ít nội ứng. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Lục Dương có chút nóng nảy, Bất Hủ giáo nhiều người như vậy bị bắt, hắn cái này giáo chủ cũng có trách nhiệm. Không sao, người luôn luôn muốn nhìn về phía trước, nhất thời thất bại không có gì. Đường Vân Sinh phấn chấn nói, Ngũ Hành giáo nội ứng tại cuối cùng truyền đến một đạo tin tức, nói là Ngũ Hành giáo muốn tại 3 ngày sau bái phỏng vấn đạo tông, đôi này chúng ta là một lần cơ hội. Giáo chủ nói hắn cảm ứng được Bất Hủ tiên nhân ngay tại khôi phục, chúng ta Bất Hủ giáo quật khởi ở trong tầm tay, chúng ta có thể nhờ vào đó cơ hội, lần này giao lưu tranh tài trên gây sự tình, để cho năm đại tiên môn biết được, Bất Hủ giáo không phải dễ khi dễ như vậy. Có các ngươi 3 người làm nội ứng, lần này kế hoạch khẳng định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lục Dương 3 người gật đầu. Tinh thần không gian bên trong Bất Hủ tiên tử gật đầu. Âm thầm đại sư tỷ cũng gật đầu. Làm một sự kiện chính đạo cùng ma đạo đạt thành nhất trí ý kiến, kia đã từng bất luận cái gì lực cản đều sẽ trở thành hiện tại động lực. Vấn đạo tông thực tế khống chế người cùng hoạt động người tổ chức đều đã đồng ý Đường Vân Sinh đề nghị. Tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chúng ta muốn như thế nào làm, liên hệ mặt khác 3 cái ma giáo, cầm lên áp đáy hòm tiên bảo, cử binh tạo phản, bưng vấn đạo tông hang ổ, bắt được 8 vị trưởng lão, khống chế toàn bộ vấn đạo tông. Tiếp theo quét ngang tứ đại tiên môn cùng đại hạ vương triều, nhất thống trung ương đại lục, sau đó chúng ta ám toán mặt khác 3 cái ma giáo. Tứ đại ma giáo hợp lại làm một, thành lập Bất Hủ tiên giáo, tại đại thế chi tranh bên trong chiếm hết ưu thế, thành tiên làm tổ, tiêu giao tự tại. Lục Dương nhiệt tâm đề nghị. Lục Dương làm Bất Hủ giáo giáo chủ, phải có cái nhìn đại cục, tỉ mỉ bố cục, là Bất Hủ giáo mưu đồ tốt tương lai tiền cảnh. Uy, ngươi chỉ là chúng ta giáo đà chủ a. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử hét lên. Không thể nói như thế, tiên tử ngươi nghĩ, nếu như đem ta cùng Bất Hủ giáo giáo chủ đặt chung một chỗ, ngươi tuyển ai làm giáo chủ? Tuyển ngươi. Bất Hủ tiên tử không do dự, đương nhiên muốn chọn người quen biết làm giáo chủ. Ngươi nhìn cái này không phải liền là, làm tín ngưỡng đầu nguồn, ngươi cũng nhận định ta là giáo chủ, vậy nói rõ ta mới là chính quy giáo chủ, hiện tại giáo chủ là tên giả mạo. Bất Hủ Tiên Tử gật đầu, cảm thấy Lục Dương nói rất đúng, có đạo lý, quyển kia tiên liền phong ngươi làm Bất Hủ giáo giáo chủ. Đường Vân Sinh bị Lục Dương kế hoạch giật mình kêu lên, cái này tiểu tử là thực có can đảm kế hoạch a, không không không, không có khoa trương như vậy. Chúng ta Bất Hủ giáo còn không có kế hoạch đến một bước này, mà lại hành động lần này chỉ có chúng ta Bất Hủ giáo một nhà. Lục Dương biểu hiện rất thất vọng, Bất Hủ giáo không có quyết đoán. Vậy chúng ta chuẩn bị làm sao tại Vấn Đạo Tông làm một phiếu? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Đường Vân Sinh trầm ngâm một lát, chúng ta còn không biết rõ Vấn Đạo Tông chiêu đãi Ngũ Hành Tông quá trình, bất quá đại khái trên ta có thể đoán được có cái gì trình tự, tỉ như bước đầu tiên khẳng định là có nghi thức hoan nghênh, thường xuyên xuất hiện có song phương tông chủ đọc lời chào mừng, tiết mục biểu diễn, ăn cơm uống rượu cái gì. Bất Hủ Tiên Tử tranh thủ thời gian xuất ra vốn nhỏ nhớ kỹ, nàng đang lo không biết rõ nên như thế nào chế định chiêu đãi kế hoạch, liền có người đem kế hoạch đưa đi lên. Tốt tín đồ, phong ngươi làm phó giáo chủ. Phó giáo chủ Đường Vân Sinh tiếp tục nói ra, sau đó là tỉ thí, song phương phái ra đệ tử tinh anh đỏ sức, định ra quy tắc tranh tài phạm vi, tranh tài phần thưởng. Cuối cùng là bế mạc nghi thức, đây là chúng ta cơ hội, trải qua nghi thức hoan nghênh cùng đệ tử tinh anh tỉ thí về sau, mọi người sẽ cảm giác 10 phần mỏi mệt, không tự chủ giảm xuống lực chú ý cùng lực phòng ngự, cái này thời điểm giấu ở người trong bóng tối cùng một chỗ động thủ, hố Vấn Đạo Tông một thanh. Để chính đạo biết rõ ta Bất Hủ giáo lợi hại, tráng Bất Hủ tiên nhân chi uy. Lục Dương kinh hãi, theo ta chỗ bày ra, Vấn Đạo Tông 8 vị trưởng lão không phải hợp thể hậu kỳ chính là hợp thể đỉnh phong, cùng các loại cấp bậc hãn hữu đối thủ, chớ đừng nói chi là còn có Ngũ Hành Tông đại năng, đối mặt bực này đối thủ, chúng ta còn có thể đánh lén thành công, chẳng lẽ giáo chủ muốn động thủ? Đường Vân Sinh lắc đầu, giáo chủ hắn lão nhân gia thống lĩnh toàn cục, không sẽ ra tay, lần này kế hoạch người tổ chức cùng người thi hành là 2 vị phó giáo chủ, còn có 5 chức cao tầng, bọn hắn vận dụng tiên bảo hoàng lương gối, đem tất cả mọi người kéo vào mộng cảnh, đến lúc đó chúng ta trưởng khống mộng cảnh, có thể tùy ý nhào nặng bọn hắn. Bất Hủ giáo có 1 vị chính giáo chủ, 3 vị phó giáo chủ. Trên thực tế Đường Vân Sinh nghe nói, giáo chủ bị trọng thương, ngay tại dưỡng thương, không tì vết bận tâm cái khác, không biết rõ đánh lén Vấn Đạo Tông chuyện này, bất quá loại này dao động quân tâm sự tình cũng không cần phải cùng cái này 3 người nói. Nghĩ tới đây, Đường Vân Sinh lộ ra một tia cười lạnh, đến mộng cảnh, Vấn Đạo Tông cùng Ngũ Hành Tông sống hay chết, còn không được đầy đủ nhìn tâm tình của bọn hắn. Coi như không gây thương tổn được trưởng lão cùng tu vi cao đệ tử, làm thịt một nhóm có tiềm lực tinh anh đệ tử cũng là dư xài. Hoàng lương gối. Đây không phải ta đi ngủ dùng gối đầu sao? Bất Hủ Tiên Tử kinh ngạc, đám người này thật đúng là tín đồ của mình, còn nắm giữ di vật của mình. Lục Dương so Bất Hủ Tiên Tử kinh ngạc hơn, tiên nhân còn cần đi ngủ. Bất Hủ Tiên Tử không vui, tiên nhân làm sao lại không thể ngủ, dù sao ta đều tu luyện tới đỉnh, ngồi xuống cũng tích lũy không được pháp lực, còn không thể hảo hảo hưởng thụ. Lục Dương thế mà cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử nói rất có lý. Mạnh Cảnh Chu đang nghe truyện trên TV audio CV lại hỏi, kia phó giáo chủ cùng cái khác cao tầng muốn như thế nào tiến vào Vấn Đạo Tông. Đường Vân Sinh đã sớm nghĩ đến biện pháp, ngươi cùng quản sự lên tiếng kêu gọi, liền nói hai tông giao lưu thời điểm đồ nướng sinh ý quá bận rộn, cần tìm mấy cái ngoại nhân lâm thời hỗ trợ, ta đều nghe ngóng tốt, dĩ vãng giao lưu hoạt động đều sẽ có loại sự tình này, bình thường đều sẽ đồng ý. Phó giáo chủ bọn hắn sẽ mang theo một loại phù lục, có thể tạm thời ẩn tàng tu vi, đầy đủ dấu giếm hỏi đến đạo tông. Lục Dương 3 người gật đầu, Bất Hủ giáo nghĩ thật sự là chu đáo, cái này thời điểm mang cốt nghĩ một cái rất tỉ mỉ vấn đề, kia phó giáo chủ bọn hắn sẽ sâu nướng sao? Đường Vân Sinh sững sờ, như thế không có suy nghĩ qua vấn đề, nhưng không thể biểu hiện tại cái này 3 người trước mặt, hắn trầm ổn gật đầu, nói. Không tệ, ngươi cân nhắc rất chu đáo, bất quá phó giáo chủ bọn hắn thần thông quảng đại, sâu nướng xào rau rửa chén bát rửa chén không gì làm không được, sự lo lắng của ngươi là dư thừa. 4 người lại thương định một chút chi tiết, đều là liên quan tới giao lưu hội trong lúc đó phát sinh các loại khả năng, Bất Hủ Tiên Tử nghe được liên tiếp gật đầu, đại khái biết rõ muốn như thế nào tổ chức hoạt động. Đưa mắt nhìn Lục Dương 3 người ly khai về sau, Đường Vân Sinh quay người ly khai, chạy 2-3 canh giờ, đến một chỗ bí mật cứ điểm. Tiểu Đường, trở về, sự tình lời nhắn nhủ thế nào? Một người thanh niên cười hỏi, hắn nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực tuổi tác đều đủ làm Đường Vân Sinh tổ tông. Hồi Lưu phó giáo chủ, sự tình đã giao phó xong, nhìn kia ba người tại Vấn Đạo Tông lẫn vào rất tốt, đạt được rất nhiều tình báo hữu dụng, bất quá cái kia gọi mang cốt phát hiện một chỗ chi tiết lỗ thủng. Cái gì? Lưu phó giáo chủ nhíu mày, kế hoạch này bọn hắn thôi diễn một đêm, hẳn không có lỗ thủng mới đúng. Đường Vân Sinh cẩn thận nghiêm túc nói, ngẩng đầu quan sát phản ứng của đối phương, ngài còn có những người khác tựa hồ sẽ không sâu nướng. Lưu phó giáo chủ giận dữ, toàn thân tản mát ra làm người ta sợ hãi kinh khủng khí tức, hồ nháo, chúng ta là bực nào thân phận, chẳng lẽ thật làm cho chúng ta sâu nướng hay sao? Đường Vân Sinh khuyên nhủ, thế nhưng là ngài ngẫm lại, chúng ta tại Vấn Đạo Tông cứ điểm chính là quán đồ nướng, chúng ta lại là lấy giúp đỡ danh nghĩa đi vào, sẽ không sâu nướng, rất có thể bởi vậy lộ tẩy a. Lưu phó giáo chủ tỉnh táo lại, cảm thấy Đường Vân Sinh nói có nhất định đạo lý, hắn trầm trầm nói, ngươi đi mua một ít thịt, thăm trúc, lửa than loại hình đồ nướng vật dụng, lại tìm một tên sâu nướng sư phụ, chúng ta mấy người học. Vâng. Đường Vân Sinh ly khai về sau, Lưu phó giáo chủ nhếch miệng lên một tia tàn nhẫn cười lạnh, nghe nói kia ba người tại Diên Giang quận mở quán đồ nướng phi thường lửa, a, ta là không muốn học, nếu là nghiêm túc, chỉ là đồ nướng khách khí chi có. Từ Đường Vân Sinh nơi đó trở về Vấn Đạo Tông, đại sư tỷ một đường chưa nói, đại khái là cảm thấy không cần thiết tại cái này sự tình trên hao tâm tổn trí, toàn quyền giao cho Bất Hủ Tiên Tử cùng Lục Dương xử lý. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt cũng không có hỏi nhiều, bọn hắn cảm thấy có đại sư tỷ áp trận, làm sao cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Trở lại Vấn Đạo Tông về sau, Bất Hủ Tiên Tử chuyên tâm quy hoạch chiêu đãi quá trình. Nghi thức hoan nghênh trên tông chủ đọc lời chào mừng. Thật là phiền phức, Lục Dương, ngươi sẽ viết sao? Ngươi nếu là giúp bản tiên viết, bản tiên truyền cho ngươi một môn tiên pháp. Bất Hủ Tiên Tử nghĩ đau đầu, tìm kiếm tốt giúp đỡ Lục Dương. Lục Dương ha ha cười hai tiếng, nếu là dạy ta trù nghệ bách khoa toàn thư coi như xong. Ngươi cái này tiểu tử làm sao nói đây, bản tiên trù nghệ thế nào? Lục Dương không nói gì, liếc mắt, cho thấy thái độ. Bất Hủ Tiên Tử không có biện pháp, đành phải buồn bực đầu chính mình viết, phế đi nửa ngày kình biệt xuất đến hai câu, hoan nghênh Ngũ Hành Tông tới chơi, mọi người tự do hoạt động. Lục Dương. Được rồi, vẫn là ta giúp ngươi viết đi. Thật đắc. Bất Hủ Tiên Tử nghe được Lục Dương đáp ứng giúp mình, nhãn tình sáng lên, đem đọc lời chào mừng sự tình giao cho Lục Dương, chính mình chuyên tâm cân nhắc chiêu đãi bữa ăn ăn cái gì. Lục Dương không thể không hỗ trợ, không phải đến thời điểm mất mặt chính là mình. Đây là bản tiên lần thứ nhất tổ chức cỡ lớn hoạt động, muốn long trọng chút, vì biểu đạt bản tiên đối hoạt động coi trọng, muốn đích thân xuống bếp nấu cơm. Bất Hủ Tiên Tử ý chí chiến đấu sục sôi, muốn bộc lộ tài năng cho thế nhân nhìn xem, nàng hoàng đậu đậu trù nghệ đủ để so sánh độ kiếp kỳ linh trù. Lục Dương chỉ cầu nàng đừng so sánh độ kiếp kỳ độc tu là được. Bất Hủ Tiên Tử còn chế định đối phó Bất Hủ giáo phương án, thân là bản tiên tín đồ, không giúp bản tiên thì cũng thôi đi, còn dám nháo sự, một cái đều chạy không được. Hai người bận rộn một cả ngày, rốt cục mô phỏng tốt hoạt động phương án, mời đại sư tỷ xem qua. Đại sư tỷ nhìn qua về sau, cũng không đưa ra ý kiến gì, chỉ nói là vẫn được, từ hôm nay trở đi, tiền bối chính là Vấn Đạo Tông đại diện tông chủ, ta đã xem chuyện này cáo tri tám vị trưởng lão, bọn hắn biểu thị đều sẽ phối hợp Lục Dương công việc. Trưởng lão nhóm không biết được Bất Hủ Tiên Tử tồn tại. Lục Dương triệu tập tám vị trưởng lão, thương nghị nghi thức hoan nghênh quá trình. Đến cùng là ta làm tông chủ vẫn là nàng làm tông chủ. Lục Dương cảm thấy mình kiếm sống cũng không ít. Có cái gì không biết đủ, nếu là không có bản tiên, ngươi có thể hối đoái Vấn Đạo Tông tông chủ một ngày thể nghiệm du lịch khoáng. Đây là bản tiên đại phát từ bi, thưởng cho ngươi cơ duyên, không, là tiên duyên. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy Lục Dương quá không biết tốt xấu. Thời kỳ thượng cổ mọi người thế nhưng là đều muốn làm thủ lĩnh, ứng thiên tiên bọn hắn mỗi người ít nhất đều nắm giữ mấy vạn khỏa sinh mệnh tinh thần, cái này cũng chưa tính quán tinh, nặng lực tinh, tử tinh các loại có cái khác tác dụng tinh thần. Bọn hắn vì chiếm lĩnh càng nhiều tinh thần, ra tay đánh nhau, ta điều giải mấy lần. Vậy ngươi nắm giữ lấy bao nhiêu khỏa sinh mệnh tinh thần? Một viên. Vì cái gì ngươi nắm giữ ít như vậy? Ta vốn là không am hiểu quản người, nếu không phải ứng thiên tiên bọn hắn nói tiên nhân không thể không có lãnh địa, nói ra quá mất mặt, cố gắng nhét cho ta một viên, ta mới cố mà làm muốn một viên. Cho ta về sau, ta tìm tới một cái năng lực quản lý mạnh tu sĩ, để hắn quản viên kia tinh thần, ta thỉnh thoảng đi thế gian nhìn xem, quản thế nào. Vậy ngươi thành tiên về sau đều làm gì? Mua đồ vật, thông cửa, nấu cơm, đi ngủ. Ngươi đến cùng là nhân tộc hay là cá ướp muối tinh? Bất Hủ tiên tử không vui, ngươi gặp qua xinh đẹp như vậy cá ướp muối tinh sao? Hiện tại gặp được. Ta còn thường xuyên âm thầm theo dõi bốn người bọn họ, quan sát bọn hắn động tĩnh cùng phạm vi hoạt động. Lục Dương trong lòng tự nhủ rốt cục có chút thượng cổ đại thế ý tứ, đây là muốn đánh lén bọn hắn, giảm bớt tiên nhân số lượng. Đây là muốn làm gì? Phòng ngừa cùng bọn hắn chạm mặt, tỉ như ta tham gia đấu giá hội, có không có mắt khoe khoang thân phận, nói hắn là cái nào bộ lạc tộc trưởng chi tử, còn nói cái gì cùng hắn cạnh tranh chính là không nể mặt bộ lạc, cái này thời điểm ta đứng ra, lộ ra tiên nhân thân phận, dọa đến hắn run như khang si. Bằng không chính là hai phe bộ lạc xung đột, ta đứng ra điều đình, song phương cũng không nhận ra ta, chỉ vào người của ta coi nhẹ nói ngươi là cái thá gì, cái này thời điểm ta thả ra tiên nhân khí tức, hiệu quả đặc biệt tốt, hai phe đều mời ta đi bọn hắn bộ lạc làm khách. Còn có thể là có người chọc tới ta, ta một chưởng đánh bay, hắn tìm đến núi dựa của hắn, chỗ dựa tìm đến quân đội vây quanh ta, cái này thời điểm bọn hắn lão tổ tông nhận ra thân phận của ta, kinh hô ngài, ngài là Bất Hủ tiên tử, phịch một tiếng quỳ xuống đất, khẩn cầu sự tha thứ của ta. Dựa theo kinh nghiệm của ta, cái này thời điểm chỉ xuất hiện ta một cái tiên nhân hiệu quả tốt nhất. Lục Dương khóe mắt hơi nhảy, tiên tử thành tiên cuộc sống sau này thật đúng là muôn màu muôn vẻ, không thể tính cá ướp muối tinh. Hai người đang khi nói chuyện, tám vị trưởng lão lục tục ngo ngoe đi đến, Lục Dương trọng điểm nhìn thoáng qua bác trưởng lão, đây là hắn lần thứ nhất gặp bác trưởng lão. Chúng ta bái kiến đại tông chủ. Tám vị trưởng lão không người nói. Tới tới tới, để cho ta chủ trì hội nghị. Bất Hủ tiên tử đem Lục Dương đẩy lên một bên, chiếm cứ thân thể. Nàng làm tông chủ, không phải là vì hiện tại đã nghiền. Chúng ái khanh bình thân. Lục Dương che mặt, cảm thấy trước đây liền không nên hô lên Bất Hủ tiên tử tên thật. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Bất Hủ tiên tử là kim thủ chỉ, hiện tại hắn phát hiện tiên tử tác dụng chỉ có giảng thượng cổ lịch sử đen tối cùng cho mình mất mặt. Tám vị trưởng lão có chút không thích ứng Lục Dương trạng thái, bất quá vừa nghĩ tới Lục Dương là Bất Ngữ đạo nhân đệ tử, hết thảy liền đều nói thông được. Đại tông chủ, ta cho ngài đổ nước. Lãnh đạm mà thanh âm quen thuộc từ Lục Dương sau lưng truyền đến, dọa đến Bất Hủ tiên tử một thân mồ hôi lạnh. Đại sư tỷ bưng ấm trà, cho Bất Hủ tiên tử đổ nước, tư thái hoàng mỹ, để cho người ta cảm thán Vân Chi mặc kệ làm cái gì đều là hoàng mỹ không thiếu sót. Vân Chi xoay người đổ nước thời điểm, lạnh lùng nhìn xem một chút Bất Hủ tiên tử, Bất Hủ tiên tử vội vàng gật đầu, biểu thị chính mình khẳng định thành thành thật thật, sẽ không ra yêu thiêu thân. Hai người giao lưu liền thần thức không cần, toàn bộ nhờ nhãn thần. Bất Hủ tiên tử trung thực, hắn giọng một cái, nói ra, chư vị nên biết rõ, từ nay trở đi sẽ có ngũ hành tông người viếng thăm ta Vấn Đạo Tông, triệu tập chư vị tới, chính là vì việc này, không biết chư vị có ý kiến gì không? Đại trưởng lão nhất trầm ổn, kẻ đến không thiện. Vì sao nói như vậy? Ngũ hành tông đã bái phỏng qua một lần chúng ta, dựa theo lệ cũ, lúc này nên chúng ta bái phỏng trở về, ngũ hành tông trái với lệ cũ, lại lần nữa tìm tới cửa, chỉ có một loại giải thích, bọn hắn muốn rửa sạch nhục nhã, tại sân khách đánh bại chúng ta. Bất Hủ tiên tử không nghĩ tới còn có như thế một tầng nguyên nhân, vậy theo chiếu các vị trưởng lão cái nhìn, chúng ta phải làm gì? Nhị trưởng lão khoa tay một cái cổ, trên đường cướp đường, được đầu đánh một trận, để bọn hắn biết khó mà lui. Yên tâm, ta có kinh nghiệm, làm việc sạch sẽ, không có cái đuôi, tra không được ta. Cái khác trưởng lão nhao nhao gật đầu, tán đồng nhị trưởng lão thuyết pháp. Đã sớm nhìn ngũ hành tông không vừa mắt, lần trước bọn hắn thua về sau, còn nói chúng ta Vấn Đạo Tông không tại trong ngũ hành, cái này kêu cái gì nói. Làm hắn, để hắn biết rõ chúng ta Vấn Đạo Tông lợi hại. Lão Khâu cái này tiểu tử từ khi lên làm tông chủ cũng không phải là hắn, ta nhìn hắn là quên tuổi trẻ thời điểm khiêu khích chúng ta Vấn Đạo Tông cửu tử hạ tràng. Bất Hủ tiên tử hiếu kỳ, lần trước ngũ hành tông là thế nào thua? Bác trưởng lão nói ra, a, rất đơn giản, lần trước bọn họ chạy tới, nói đệ tử so đấu, trưởng bối không thể xuất thủ, để chúng ta đệ tử ưu tú nhất cùng bọn hắn đệ tử ưu tú nhất đánh một trận. Sau đó thì sao? Sau đó Tiểu Vân xuất thủ. Bất Hủ tiên tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mặt không thay đổi đại sư tỷ, suýt nữa quên mất, nguyên lai ngươi cũng coi như đệ tử. Đại trưởng lão thở dài, đại khái là Tiểu Vân quá mạnh, để lão Khâu quên nàng cũng không phải là chúng ta thế hệ này người, mà là lão cửu đệ tử. Bất Hủ tiên tử cảm thấy Ngũ Hành Tông thua là oan, Vân Chi đó là cái gì trình độ, nàng nhất rõ ràng. Đợi chính mình hoàn toàn khôi phục lực lượng, Vân Chi đều có tư cách trở thành đối thủ của mình, chưa chừng còn có thể chia 5 năm, thắng bại hai chuyện. Loại người này đi đánh Ngũ Hành Tông, kia không đánh cùng cháu trai đồng dạng. Ngũ Hành Tông có thể chịu phục mới gặp quỷ. Lục Dương trong lòng tự nhủ, tiên tử ngươi đừng chém gió nữa, Ứng Thiên Tiên có tư cách trở thành đối thủ của ngươi, Cửu Trọng Tiên có tư cách trở thành đối thủ của ngươi, ngươi như thế có thể, ban đầu là chết như thế nào? Bất Hủ tiên tử ngay tại hưởng thụ trở thành tông chủ cảm giác, không có chú ý tới tinh thần không gian bên trong Lục Dương biểu lộ. Nàng nghĩ hết lượng hòa hoãn tâm tình của mọi người, đều nói năm đại tiên môn tình như thủ túc, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết như thế đối đãi Ngũ Hành Tông. Nhị trưởng lão cười lạnh, đúng a, chúng ta là tay, Ngũ Hành Tông là đũa, tay theo chân cũng không tương giao, sao là tình nghĩa? Bất Hủ tiên tử lặng lẽ hỏi Lục trưởng lão Phong Nhã, nhị trưởng lão là cùng Ngũ Hành Tông có cái gì mâu thuẫn sao? Lục trưởng lão là một cái bóng mờ trình diện, không tồn tại, nín thở dùng ý niệm giao lưu vấn đề. Lục trưởng lão nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này mặc dù là không thể nói sự tình, nhưng cũng không có tại đại tông chủ trước mặt ẩn tàng đạo lý. Nhị sư huynh tuổi trẻ thời điểm thích một nữ tử, gọi Thượng Quan Vũ, còn thổ lộ qua, nhưng Thượng Quan Vũ cũng không đồng ý, trực tiếp cự tuyệt nhị sư huynh yêu thương. Nhị sư huynh một lần tình cờ còn phát hiện Thượng Quan Vũ cùng Khâu Tấn An nói thì thầm, quan hệ thân mật, giống như là muốn ước định chung thân. Khâu Tấn An ngay tại lúc này Ngũ Hành Tông tông chủ. Từ đó về sau, nhị sư huynh liền thấy thế nào Ngũ Hành Tông làm sao không vừa mắt. Bất Hủ tiên tử nhíu mày, cái này sự tình xác thực xử lý không tốt. Nàng hắng giọng một cái, nói, chúng ta dù sao cũng là sân nhà, Ngũ Hành Tông là khách nhân, đối đãi Ngũ Hành Tông, nên có lễ tiết cùng quá trình vẫn là phải có. Ta đơn giản làm ra một cái hoạt động phương án, cần các vị trưởng lão phối hợp. Nghi thức hoan nghênh liền thiết lập ở diễn võ quảng trường, nơi đó địa phương lớn, đứng mở, cự ly chúng ta ngọn núi cũng gần. Vấn Đạo Tông hạch tâm khu vực là 9 tòa ngọn núi, tông chủ 1 tòa, trưởng lão 8 tòa, 9 tòa ngọn núi hiện lên hoa sen hình, hoa sen trung tâm phồn hoa nhất náo nhiệt, có quán rượu, tiệm sách, tiệm bán quần áo các loại cỡ lớn cửa hàng, cung cấp đệ tử buông lỏng giải trí, còn có sân thí luyện, khôi lỗi trận các vùng. Cung cấp đệ tử rèn luyện thân thể, trong đó chiếm diện tích lớn nhất, chính là diễn võ quảng trường. Diễn võ quảng trường thường dùng nhất làm đệ tử ở giữa tỉ thí, cả khối bình đài trải qua luyện chế, tính chất cứng rắn, khó mà phá hủy, có tầng tầng trận pháp bao phủ, sẽ không bởi vì kịch liệt va chạm mà hư hao, cho dù hư hao, cũng có thể tự động chữa trị. Trận pháp còn có bảo đảm đệ tử ở giữa giao thủ sẽ không lan đến gần người bên ngoài công năng, có thể xưng hoàng mỹ. Tứ trưởng lão, ngươi cẩn thận nhất, đối với trận pháp cũng có nhất định hiểu rõ, ngươi đi kiểm tra một cái diễn võ quảng trường trận pháp, có hay không lỗ thủng cùng trống chỗ, có thể hay không tiếp nhận liên tục cường độ cao va chạm. Được. Song phương đọc lời chào mừng kết thúc về sau, đại khái đã đến giữa trưa, vừa vặn có thể thông qua ăn cơm giao lưu tình cảm. Ta một lần tình cờ đạt được một bản tiên nhân bản chép tay, phía trên ghi chép liên quan tới đồ ăn cách làm, trên đời hiếm thấy, thừa dịp Ngũ Hành Tông đến, ta trước mặt mọi người biểu hiện ra một phen. Bất Hủ tiên tử chủ động nhận thầu nấu cơm nhiệm vụ. Sau đó chính là tỉ thí bộ phận, ta sơ bộ kế hoạch là dựa theo cảnh giới, chia làm trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ 4 cái một phần nhỏ tiến hành tỉ thí. Bất Hủ tiên tử phân chia vẫn là rất hợp lý, không đến mức xuất hiện Vân Chi máu ngược toàn trường tình huống. Đại trưởng lão, Ngũ Hành Tông tới chơi, quán rượu các loại tiêu phí địa phương lưu lượng khách gia tăng, có khả năng xuất hiện ngay tại chỗ lên giá vấn đề, mời ngươi đến thời điểm phái người tuần tra, phòng ngừa phát sinh cái này sự tình. Còn có chút đệ tử ưa thích đánh bạc, thừa này cơ hội mở sòng bạc ngầm, đại trưởng lão cũng muốn chú ý phương diện này sự tình, nên đóng cửa, nên trừng trị trừng trị. Tam trưởng lão, giao lưu trong lúc đó nhân viên lưu thông lớn, khó tránh khỏi phát sinh xung đột, còn cần ngươi phái đệ tử duy trì trật tự hiện trường. Ngũ trưởng lão, ngươi luyện chế xung quanh lệnh bài, có thể thời gian thực phát ra diễn võ quảng trường phát sinh tỉ thí, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy. Chúng trưởng lão gật đầu, cảm thấy Bất Hủ tiên tử an bài coi như hợp lý cùng chu đáo. Bất Hủ tiên tử nhiệm vụ bố trí đâu vào đấy, cái này đều không thể rời đi nàng cả một cái buổi tối cố gắng, chủ yếu là cố gắng cầu Lục Dương thân xuất viện thủ. Lục Dương không có biện pháp, đành phải đảm đương Lâm thời đại tông chủ bên ngoài đưa đại não, bày mưu tính kế. Lục Dương không hổ là hoàng đậu đậu kim thủ chỉ, có thể tại thời khắc mấu chốt cung cấp trợ giúp. Bất Hủ tiên tử tiếp tục an bài nhiệm vụ, thất trưởng lão, ngươi luyện chế nhiều một chút đan dược, chủ yếu là có thể cứu mạng, chữa thương, giải độc loại kia. Thất trưởng lão do dự một cái, gật đầu, tự nhiên là có thể, bất quá nhóm đệ tử giao thủ tương đối có chừng mực, sẽ không hạ tử thủ, cái này đan dược dùng không lên. Bất Hủ tiên tử tưởng tượng cũng đúng, liền tại tinh thần không gian bên trong hỏi Lục Dương, ngươi để hắn luyện chế loại này đan dược làm gì? Sợ ngộ độc thức ăn. Bất Hủ tiên tử ồ một tiếng, ý thức ly khai tinh thần không gian, nói với thất trưởng lão, sợ trong đồ ăn. Vân vân. Bất Hủ tiên tử kịp phản ứng, tại tinh thần không gian bên trong nhìn hầm hầm Lục Dương vô tội buông tay. Đệ tử ở giữa giao lưu kết thúc về sau, dựa theo kế hoạch, Bất Hủ giáo sẽ đánh lén chúng ta. Trưởng lão nhóm sững sờ, cái gì gọi là dựa theo kế hoạch Bất Hủ giáo sẽ đánh lén, kế hoạch là ngươi chế định. Bất Hủ tiên tử nghiêm mặt nói, chúng ta vấn đạo tông tại Bất Hủ giáo sắp xếp ám tử, địa vị tương đối cao, biết được Bất Hủ giáo bộ phận kế hoạch. Lục Dương trong lòng tự nhủ là thôi, ám tử đều hỗn đến tín ngưỡng. Theo tin tức đáng tin, lần này Bất Hủ giáo sẽ xuất động hai tên phó giáo chủ cùng năm chức cao tầng. Bất Hủ giáo phó giáo chủ là hợp thể kỳ tu vi, bất quá hai người bọn họ nếu là không có tiên bảo, tại vấn đạo tông không nổi lên được cái gì bọt nước. Vấn đạo tông hợp thể kỳ đương nhiên sẽ không chỉ có tông chủ và tám vị trưởng lão. Vấn đạo tông cửu tử nói là vấn đạo tông kia một thế hệ bên trong, xuất sắc nhất chín người, cũng không phải là nói kia nhất đại chỉ có chín người. Người còn lại có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có tại vấn đạo tông nơi nào đó trấn thủ bảo địa, có không muốn làm sống, ở vào nửa về hưu trạng thái, ngày bình thường cực ít lộ diện. Đến thời điểm ta sẽ an bài người quan sát Bất Hủ giáo đồ vật, nếu là có người hô động thủ, chúng ta liền cùng một chỗ động thủ, đem Bất Hủ giáo người bắt lấy, ra tay không nên quá hung ác, tận lực bắt người sống. Bất Hủ tiên tử cuối cùng nói. Hội nghị kết thúc về sau, trưởng lão nhóm dựa theo phân công nhiệm vụ, riêng phần mình hành động. Lục Dương mang theo hoạt động kế hoạch, ly khai vấn đạo tông, lại lần nữa tìm được Đường Vân Sinh. Đường tuần sát sứ, ta đem vấn đạo tông hoạt động kế hoạch mang tới, đây đều là công khai, rất dễ dàng tới tay. Đường Vân Sinh mừng rỡ, bất quá hắn xem hết hoạt động kế hoạch, hơi nghi hoặc một chút. Làm sao cùng ta tưởng tượng hoạt động kế hoạch không sai biệt lắm? Điều này nói rõ ngài tính toán chuẩn a. Đường Vân Sinh không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đây là trùng hợp. Lục Dương lại tiếp tục nói ra, ta cảm thấy chúng ta hành động thời điểm hẳn là làm một cái dấu hiệu, tỉ như phó giáo chủ hô một tiếng động thủ, mọi người liền cùng một chỗ hành động, đánh vấn đạo tông một trở tay không kịp. Đường Vân Sinh gật đầu, đồng ý Lục Dương đề nghị. Lục Dương trở lại vấn đạo tông về sau, Bất Hủ tiên tử một lần nữa chiếm cứ thân thể, xử lý tông môn sự vụ. Vấn đạo tông mỗi ngày đều có sự tình các loại cần xử lý, chỉ bất quá Ngũ Hành tông đến thăm can hệ trọng đại, mới làm ưu tiên xử lý, bây giờ nhiệm vụ đều phân công ra ngoài, hiện tại nơi đó Lý Phổ Thông vấn đề. Bất Hủ tiên tử ngồi tại vị trí tông chủ, trong lòng vui thích, nhìn xem đều có chuyện gì cần bản tiên quyết sách. Đại Hạ Vương triều mãnh liệt khiển trách vấn đạo tông loạn thành lập phần mộ thói quen, vấn đạo tông đại trưởng lão nhiều lần tại vấn đạo tông bên ngoài địa phương thành lập phần mộ, nhiễu loạn Đại Hạ Vương triều khảo cổ công việc. Đằng sau còn kèm theo chuyện kỹ càng trải qua, nói là có lão nông trong lúc vô tình phát hiện một tòa phần mộ, triều đình phái người tới khảo sát về sau, cho rằng phần mộ chế thức cổ lão, giống như là Đại Ngu Vương triều thời đại sở kiến, lại người kiến tạo là một vị hợp thể kỳ. Theo khảo cổ công tác không ngừng tiếp tục, trong mộ đồ vật đổi mới mọi người nhận biết, lật đổ mọi người đối Đại Ngu Vương triều phần mộ nhận biết, là phát hiện trọng đại. Trải qua thời gian dài đào móc, Đại Hạ rốt cục để cái phần mộ này lại thấy ánh mặt trời, sau đó đã nhìn thấy ngay tại trong quan tài ngũ đại trưởng lão. Cố gắng nửa ngày, hợp lấy là đại trưởng lão vi quy kiến tạo phần mộ, vẫn là phỏng theo Đại Ngu Vương triều thời đại kiểu dáng kiến tạo, Đại Hạ Vương triều kém chút tức điên cái mũi. Dược Viên Khâu dẫn vợ chồng riêng phần mình chia hai đoạn, cho rằng bốn người bọn họ là độc lập cá thể, không thể câu nệ tại nguyên bản quan hệ, bốn người muốn đồng thời kết hôn, giống được một phe là lớn lão công cùng nhỏ lão công, giống cái một phe là đại lão bà cùng tiểu lão bà, bốn người muốn tại dược viên tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. T. In. Bất Hủ Tiên Tử thân thể hướng về sau hơi ngửa, hiện tại Khâu Dẫn Nhất tộc chơi đều như thế hoa sao? Thời kỳ thượng cổ Khâu Dẫn Nhất tộc nhưng cho tới bây giờ không có làm qua cái này sự tình. Bất Hủ Tiên Tử tạm thời buông xuống Khâu Dẫn sự tình, nhìn cái khác văn thư, Bích Nhãn Thủy Ngưu nhất tộc đề nghị, bây giờ thế đạo nguy hiểm, về nhà thăm viếng đều có thể gặp được hung nhân, hy vọng luyện chế Tam trưởng lão chi lực đan, tại thời khắc mấu chốt triệu hoán Tam trưởng lão, giải quyết nguy hiểm. Đổi lại một cái, tông môn đệ tử liên danh đề nghị hạn chế Tam trưởng lão hành vi, ngọn núi đều là có chủ, không muốn vì rèn luyện thân thể, đem ngọn núi chuyển đến dọn đi. Lục Dương nghe nói qua chuyện này, Tam trưởng lão rèn luyện thân thể thời điểm ưa thích bàn sơn, như chỉ là bàn sơn thì cũng thôi đi, vấn đề ở chỗ Tam trưởng lão nhớ không rõ ngọn núi vị trí ở nơi nào, dọn đi về sau sẽ không trở lại như cũ, rất nhiều đệ tử đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, trở về thời điểm phát hiện nhà không thấy. A, đang đỉnh phong tuyên bố tìm được có thể cự ly xa liên hệ phương pháp. Bất Hủ Tiên Tử giống như là tìm được bảo bối đồng dạng. Bất Hủ Tiên Tử không nghĩ tới đang đỉnh phong như thế có sức sáng tạo, tại thời kỳ thượng cổ, chỉ có tu tiên đại năng mới có thủ đoạn làm được không nhìn cự ly liên hệ, đang đỉnh phong tìm tới phổ cập biện pháp. Đang đỉnh phong viết rõ bọn hắn thiết tưởng phương án. Trước luyện chế hai cái tương tư minh nguyệt đan. Lục Dương nhớ kỹ nhân sâm oa oa cho mình giới thiệu tương tư thảo thời điểm trong nháy mắt giới thiệu qua cái này đồ vật, tương tư minh nguyệt đan có thể để hai cái mến nhau người không nhìn thời gian cùng không gian tiến hành liên hệ. Sau đó lại luyện chế hai cái đoạn tràng đan có thể để cho hai người cưỡng ép yêu nhau, chỉ cần phục dụng đoạn tràng đan cùng tương tư minh nguyệt đan, hai người liền có thể cự ly xa liên hệ. Liên hệ kết thúc về sau, đang đỉnh phong sơ bộ nghiên cứu ra một loại tên là vong tình thủy dược thủy, sau khi phục dụng, có thể giải trừ đoạn tràng đang tác dụng. Bất Hủ Tiên Tử, chấm chấm. Lục Dương. Quỷ mới a. Lục Dương cảm thấy luyện đan giới không thừa nhận đang đỉnh phong là có nhất định đạo lý, liền các ngươi loại này không hề cố kỵ nghiên cứu phương pháp, có thể thừa nhận các ngươi vị trí mới có quỷ. Bất Hủ Tiên Tử cho những vấn đề này làm ra thống nhất phê chỉ thị, duyệt. Trả lời chắc chắn đâu. Lục Dương nhã rảnh. Đây không phải không biết rõ giải quyết như thế nào nha. Bất Hủ Tiên Tử một mặt khó xử, nàng vốn là không am hiểu giải quyết vấn đề, chứ đừng nói là giải quyết vấn đạo tông vấn đề. Nàng có chính mình biện pháp, ngươi nghĩ a, những chuyện này cũng không phải là rất gấp, chờ ba ngày thoáng qua một cái xong, liền đến phiên Vân Chi kia tiểu nha đầu đối diện với mấy cái này vấn đề, đến thời điểm cũng không cần ta quan tâm. Lục Dương cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử nói có như vậy một tia đạo lý, tiên tử ngươi có phải hay không quên một sự kiện? Cái gì? Đại sư tỷ vẫn đứng sau lưng chúng ta. Bất Hủ Tiên Tử mồ hôi lạnh ứa ra, lúc này mới nhớ tới Vân Chi vẫn luôn tại, chỉ là không có nói chuyện. Nàng cảm thấy mình bị một đôi ánh mắt lạnh như băng để mắt tới, không dám quay đầu. Tông chủ, Mạnh Cảnh Chu ở ngoài cửa có việc bẩm báo. Băng lãnh con mắt chủ nhân bỗng nhiên nói, nghe không ra hỉ nộ. Bất Hủ Tiên Tử dọa đến run run một cái, nhưng nghĩ đến chính mình là tông chủ, thoáng an tâm, liền nói ra, để hắn tiến đến. Chỉ gặp Mạnh Cảnh Chu nổi giận đùng đùng dắt lấy một mình vào đây, chính là bác trưởng lão. Lục Dương thấy thế, muốn về quyền khống chế thân thể, vểnh lên chân bắt chéo hỏi, nguyên lai là Tiểu Mạnh A. Lục Dương thân thiết nói ra, Tiểu Mạnh A, ngươi không cần phải sợ, gặp vấn đề gì, đụng phải phiền toái gì, đều có thể nói với ta, ta làm trưởng bối, trợ giúp vãn bối cũng là nên. Mạnh Cảnh Chu khóe mắt rút một cái, trong lòng tự nhủ Lục Dương ngươi tiểu tử học được bản sự, ngươi nhìn ta ngày nào cũng hối đoái tông chủ thể nghiệm khoáng. Mạnh Cảnh Chu nghe nói Lục Dương có thể hối đoái tông chủ thể nghiệm khoáng, là bởi vì tìm tới mất tích 10 năm Bất Ngữ đạo nhân. Vậy hắn liền có thể đem Bất Ngữ đạo nhân phong ấn, để Bất Ngữ đạo nhân đừng đi ngoại giới quấy rối. Giảm bớt tu tiên giới một mối họa lớn, hẳn là có thể thu được lượng lớn điểm cống hiến. Bất quá bây giờ tình thế bức người, không phải cùng Tiểu Lục so đo thời điểm. Ta muốn cáo bác trưởng lão. Mạnh Cảnh Chu lý trực khí tráng nói. Bác trưởng lão giải thích, cảm thấy Mạnh Cảnh Chu đối với mình có sự hiểu lầm, hiền chất, đây đều là hiểu lầm, trước đây ta cũng không biết rõ là ngươi a. Bác trưởng lão thế nào? Lục Dương đối bác trưởng lão còn không phải rất quen thuộc. Ngươi còn nhớ không được chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta nói ta mua đến vấn đạo tông khảo nghiệm thật đề. Lục Dương gật đầu, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, ngay từ đầu ở trên xe ngựa Mạnh Cảnh Chu không nói hắn đạt được thật đề, về sau đại sư tỷ cũng tới xe, Mạnh Cảnh Chu chỉ thấy sắc Phong Nghĩa, tự tìm đường chết, nói mình đạt được thật đề. Hai người bọn họ còn ngay trước mặt đại sư tỷ thương lượng như thế nào quá quan, cũng may đại sư tỷ không có so đo chuyện này. Về sau bọn hắn biết rõ, Mạnh Cảnh Chu đạt được hoàn toàn chính xác thực là thật đề, chẳng qua là 20 năm trước thật đề. Mạnh Cảnh Chu một chỉ bác trưởng lão, chính là hắn, trước đây vỗ bộ ngực nói với ta, đây là thật đề, lừa gạt ta thật nhiều linh thạch. Một nháy mắt, đại sư tỷ, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu ba người ánh mắt tập trung trên người bác trưởng lão. Vân Chi biết được bác trưởng lão làm người, đã sớm hoài nghi là bác trưởng lão gây nên, chỉ bất quá một mực không có chứng cứ. Bác trưởng lão bình chân như vậy nói ra, không thể nói như thế, chẳng lẽ ta bán cho ngươi không phải thật sự đề sao? Ngươi biết rõ 20 năm trước có bao nhiêu người muốn từ ta chỗ này mua được phần này thật đề sao, ta đều không có bán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.